Gửi người tôi yêu, chương 3, có một kiểu quen biết nhau, gọi là cạm bẫy. Gocchuyenaudio.com. Nếu đặt câu chuyện này vào địa vị của một cô gái khác, chắc chắn sẽ không để sóng yên biển lặng, cô sẽ sớm tặng cho anh chàng một cái tát. Nhưng Thẩm Anh Xuân vẫn là Thẩm Anh Xuân, đây là điểm khác biệt của cô với những người con gái khác. Cô khôn ngoan, cô tỉnh bơ như không, cô lắm mưu ma trước quỷ. Một thời gian khá dài sau khi mọi việc diễn ra, Hứa An Ly mới biết đó là một cạm bẫy mà cô không hề biết, và cô là người nằm trong cạm bẫy ấy. Cạm, bẫy, bẫy cạm, hai từ này đảo qua đảo lại, lại không có cùng một ý nghĩa với nhau. Dường như là để so sánh một người tốt với một người xấu, so sánh âm với dương. Nhưng lúc ấy, cô còn là một thiên thần trong sáng và thuần khiết, cô không bao giờ nghĩ tới hai chữ ác độc ấy, cạm bẫy. Đến năm thứ tư của đại học, bắt đầu chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp. Phải đọc rất nhiều tài liệu mới có thể chuẩn bị tốt cho việc viết luận văn. Là chủ tịch của hội sinh viên đồng thời cũng là lớp trưởng, dù cho việc công bộn bề, nhưng Thẩm Anh Xuân không hề sao nhãng việc học tập. Trong năm thứ tư này cũng vậy, chỉ có tiếng giở sách, hơi thở, âm thanh của dòng không khí lưu động. Thế giới này ai cũng đều đắm mình trong sách vở, chẳng ai nghe thấy mọi thứ đang diễn ra bên ngoài cửa sổ. Tít tít, không gian yên tĩnh bất ngờ bị phá vỡ. Nghe như có tiếng kính vỡ, là âm thanh của nhạc chuông điện thoại. Khuôn mặt trong cuốn sách đột nhiên cũng ngẩng lên, nhìn xung quanh, có lẽ là kiểm tra điện thoại. Không sao, lâu nay cô toàn để chế độ yên lặng, đây cũng là thói quen của Thẩm Anh Xuân. Nhưng ánh mắt của những người đang quay lại nhìn Thẩm Anh Xuân khiến cô như chợt nhận ra điều gì đó. Cô rất nhanh cho tay vào túi, hóa ra là điện thoại của Đường Lý Dục, cô đã quên mất chọn chế độ yên lặng. Cũng may chỉ là tin nhắn. Ông già, anh ở đâu? Đang làm gì vậy? Chuột Mickey muốn được gặp anh. Thẩm Anh Xuân tự cho rằng mình đã nhìn nhầm, lắc qua lắc lại đôi mắt. Ông già, ai là ông già? Gửi nhầm à? Ha ha. Chủ nhân của chiếc điện thoại là một người con trai còn trẻ tuổi. Huống hồ gửi nhầm tin nhắn là chuyện thương tình. Xin lỗi, bạn gửi nhầm tin nhắn rồi. Ông già, đừng có trêu em nữa có được không? Em là chuột Mickey của anh đây. Bạn là ai? Thẩm Anh Xuân hỏi ngược lại. Hừm, vịt Donald, anh quả đúng như những gì Hà Tiểu Khê đã mắng, sớm biết là như vậy. Đúng là cần phải để cho cô ấy mắng anh thêm một lần nữa. Chỉ là, hiếu kỳ và trêu đùa, tin nhắn này rất thú vị, dù gì thì tâm trạng của Thẩm Anh Xuân cũng đang vui, nên sẽ trêu chuột Mickey thêm một chút nữa. Thẩm Anh Xuân ngồi trong thư viện theo đúng giờ quy định, cô chợt phát hiện ra rằng, tối nay, trái tim cô không hề yên tĩnh, kể cả không có tin nhắn quấy rối của chuột Mickey, cô cũng không thể trấn tĩnh lại được. Những con chữ trên sách, trong mắt của cô, đều biến thành những chú nòng nọc đang bơi, biến thành một con cá biết bay, một chữ cũng không đọc được nữa. Trái tim Thẩm Anh Xuân như muốn chùng xuống. Sau sự việc xảy ra buổi trưa hôm đó, tất cả những thứ đã bị chôn sâu trong lòng dường như đang nhấp nhô trên sóng. Cô đắm chìm trong nỗi đau đớn ngọt ngào, chỉ có hai người, nụ cười trong sáng, đôi mắt hiền hòa, niềm vui thuần khiết ấy chỉ có anh mới có thể mang lại cho cô. Không quan tâm đến bất cứ một thứ điên cuồng nào khác, chỉ có ở cùng anh cô mới có thể vứt bỏ hết tất cả. Gocchuyenaudio.com. Những chi tiết ấy cứ lần lượt lưu lại trong tâm trí cô rồi thoát ẩn thoát hiện, cảm giác như có rất nhiều người đang nhìn mình, dường như họ cũng phát hiện ra những bí mật từ trong trái tim cô. Làm kẻ cắp thì lúc nào cũng sợ người khác biết, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ rực nóng ran, thật khó chịu. Cô cố giấu khuôn mặt ấy trên trang sách, nhưng trong tim lại bật ra một tiếng cười. Tiếng cười đó chỉ có cô mới nghe được. Vài giờ đã trôi qua, cô vẫn cảm nhận được rõ ràng vết đau trên cơ thể, giống như vừa xảy ra chuyện gì chỉ cách đó một giây. Một tiếng tít tin nhắn của người lạ lại gửi đến, phá vỡ những hồi ức của Thẩm Anh Xuân. Ông già, nhanh nhanh ra gặp em đứng ở sân bóng rổ đợi anh, không gặp không về. Chuột Mickey, trong lòng tràn đầy niềm hạnh phúc và ngọt ngào không nói nên lời. Thẩm Anh Xuân từ thư viện đi ra, đi xuống cầu thang. Cô muốn kết thúc trò chơi với chuột Mickey, cô muốn xem người con gái đã gửi nhầm tin nhắn ấy là ai. Ha, đi, trêu người khác cũng là một trò vui. Thẩm Anh Xuân không biết, lúc cô từ thư viện đi về phía sân bóng, một cơn bão lớn đang ập đến, giống như hoàng hôn lặng lẽ kéo xuống, làm cho bạn không có cảm giác gì. Việc xảy ra đã lâu, nhưng Thẩm Anh Xuân vẫn không cho rằng đây là một cái bẫy của cô. Nếu dùng hai từ này để gán cho cô cảm thấy hai từ thòng lọng có lẽ là phù hợp hơn, vô hình chung, chính cô cũng bị mắc vào cái thòng lọng đó. Vì là, ngày sinh viên mới nhập học trong trường giống như có lễ hội, tất cả các đèn chiếu đều được thắp sáng, đến đâu cũng bắt gặp những khuôn mặt của sinh viên, mới, đến đâu cũng thấy bóng người. Ngoài, sân chơi không hề buồn tẻ chút nào, người thì ngồi trên nền đất ngắm sao trời, người thì ngơ ngác, vài người đang thì thầm với nhau những chuyện riêng tư, vài nhóm khác trêu đùa nhau vô cùng vui nhộn, đâu đó thấp thoáng bóng dáng của vài vị phụ huynh người ngoại tình, nhìn nét mặt của họ phần lớn là những gia đình nghèo, do không có tiền ở khách sạn nên phải ra sân bóng kiếm chỗ ngủ. Những người làm cha làm mẹ ấy thật đáng thương. Thẩm Anh Xuân đưa mắt nhìn sang sân bóng rổ, ánh đèn hơi tối, nhìn không rõ lắm, cô từ từ đi về phía trước, ánh mắt đưa đi đưa lại như con thoi tìm kiếm những khuôn mặt lạ. Trên sân bóng rổ cũng có rất nhiều người, quá nhiều người, quả thực là nhìn đến hoa cả mắt. Đủ rồi, ai yêu ai thì mặc kệ, không chơi nữa. Hứa An Ly đứng ở sân bóng rổ, vì đứng chờ quá lâu, thêm vì bữa tối ăn vội vàng mấy miếng để chống đối nên cô thấy hơi mệt. Cách tốt nhất lúc này là dựa vào giá đỡ của khung bóng rổ. Khi đang vô tình vặn vặn cái cổ mỏi như, cô đột nhiên ngây người ra, một bóng người thoáng lướt qua, nhìn không rõ lắm, nhưng cô vẫn tiếp tục nhìn theo hình bóng đó, có chút gì hơi quen, nhưng người kia đã ngay lập tức bỏ đi. Có nên hỏi một câu không đây? Do dự một lúc, cô chạy nhanh về hướng đó, hay không biết tên người đó là gì nên cô chỉ có thể gọi một cách bất lịch sự như vậy. May mà nhanh tay nhanh chân, chỉ mấy bước cô đã đuổi kịp, đứng trước mặt người đó, quả nhiên không nhìn lầm, trong lúc đó đối phương cũng nhận ra cô là em. À, trái đất này tuy lớn nhưng đôi khi lại rất nhỏ. Thẩm Anh Xuân đột nhiên giật mình, trong nháy mắt cô ngây người ra, nhưng cũng rất nhanh cô đã lấy lại được bình tĩnh. Một trò chơi chẳng liên quan gì đến cô. Thẩm Anh Xuân đưa mắt nhìn vào cô gái đang không hay biết gì khóc. Truyện audio.com, trong đôi mắt đen to của cô gái toát lên vẻ ngây thơ, miệng cười hiện lên hai cái má lúm đồng tiền, khiến nụ cười của cô càng thêm đẹp, nụ cười thanh khiết của một thiên thần. Cũng giống như tuổi 17 trong sáng của cô vậy, ở cái tuổi ấy cô e thẹn, rụt rè, không cần ngụy trang, cô gái ấy không phải là mình của 4 năm về trước. Đấy ư, nét mặt của Thẩm Anh Xuân thoáng nở một nụ cười, đó là chị gái lúc buổi trưa, cảm ơn chị. Nụ cười của Thẩm Anh Xuân đã tiếp sức cho Hứa An Ly nói chuyện có dũng khí hơn, nhưng vẫn hơi có chút e dè. Gọi chị là Thẩm Anh Xuân là được rồi. Chị, Thẩm, chị là người đầu tiên em quen khi đến đại học B, xem ra chúng ta có duyên rồi. Không cần khách sáo, sau này có việc gì cần giúp đỡ em cứ nói. Thẩm Anh Xuân là một nữ sinh rất thẳng thắn, yên tâm, sau này em sẽ còn làm phiền chị nhiều. Lúc này, Hứa An Ly đã lấy lại được vẻ ngây thơ. Xung quanh thỉnh thoảng lại có người đi, đi lại lại, đều là những khuôn mặt lạ. Mặc dù Hứa An Ly đang nói chuyện với Thẩm Anh Xuân, nhưng đôi mắt cô vẫn ngang dọc tìm kiếm anh, rõ ràng là đang mất tập trung. Em ở đây đợi ai à? Dạ em có hẹn bạn trai, Thẩm Anh Xuân tò mò hỏi. Vâng, câu nói vừa buột ra khỏi miệng, mặt của Hứa An Ly trở nên vừa đỏ vừa nóng. Đây là lần đầu tiên cô dùng hai từ bạn trai, thời còn học trung học đây là hai từ vô cùng hệ trọng, không thể dùng và nói bất cứ lúc nào. Nếu để thầy giáo và mẹ biết chẳng khác nào tự tìm đến phiền phức. Lúc này, Hứa An Ly và Thẩm Anh Xuân giống như hai người bạn cũ, vừa cười vừa nói. Cô nhận ra chị Thẩm cũng là một cô gái tốt bụng, nhiệt tình, mặc dù lúc buổi trưa ở nhà ga cô có vẻ lạnh lùng với Hứa An Ly. Nhưng suy cho cùng thì lúc đó, họ mới chỉ là hai người xa lạ, điều này cô có thể hiểu được. Hứa An Ly đã tha thứ, không, là quên. Đúng, cô đã quên mất thái độ của chị Thẩm lúc chưa, cô gái xinh đẹp ngay trước mắt của Hứa An Ly có sự hấp dẫn đặc biệt. Cô hạnh phúc tự nghĩ có lẽ thượng đế sợ cô lẻ loi nên đã gửi một Hà Tiểu Khê khác xuống cho cô. Vậy hãy để tình bạn ở khắp mọi nơi và mãi mãi là vô hạn. Ok, cô gái 17 tuổi Hứa An Ly tuổi trẻ luôn thiếu sự đề phòng, nụ cười trên khuôn mặt cô chân thành và trong suốt như ánh mặt trời. Cô luôn nghĩ mọi người ở năm châu bốn biển đều có thể trở thành bạn tốt của mình giống như Hà Tiểu Khê. Hứa An Ly vừa chờ đợi, vừa nói chuyện cùng chị Thẩm, như vậy sự chờ đợi ấy sẽ không còn trở nên buồn chán và dài đằng đẵng nữa. Buổi tối đầu tiên ở đại học B, nên cô cũng có nhiều điều muốn hỏi. Chị Thẩm, chị học năm thứ mấy? Năm thứ tư. Ồ, dường như đang nghĩ ra điều gì. Anh ấy cũng học năm thứ tư, không khéo chị Cũng biết, thật, sao, đôi mắt của Thẩm Anh Xuân sáng lên như ngọn lửa. Anh ta tên là gì? Đường, Lý Dục khoa ngoại ngữ, chị có biết không? Không, hổ thẹn là Thẩm Anh Xuân. Nếu đặt câu chuyện này vào địa vị của một cô gái khác chắc chắn sẽ không để sóng yên. Biển lặng cô sẽ sớm đã tặng cho anh chàng một cái tát. Nhưng Thẩm Anh Xuân vẫn là Thẩm Anh Xuân, đây là điểm khác biệt của cô với những người con gái khác. Cô, khôn ngoan, cô tỉnh bơ như không, cô lắm mưu ma trước quỷ. Thẩm Anh Xuân nở nụ cười hững hờ, đưa mắt quan sát Hứa An Ly từ trên xuống dưới quả. Là một cô gái xinh đẹp, ánh mắt của cô khiến Hứa An Ly có đôi chút hơi e thẹn. Rụt rè, góc chuyện audio.com, không biết người con gái khác khi đối mặt với tình địch sẽ có tâm trạng và cảm xúc như thế nào? Nụ cười của Thẩm Anh Xuân xem ra rất bình tĩnh và ung dung, hay có thể nói là khoan dung độ lượng, tuyệt đối, biết là, biết, Thẩm Anh Xuân nói cả ba câu một lúc vừa nói, vừa gật đầu cười. Có gì mà không biết Đường Lý Dục, cho dù anh ta có bị đốt cháy thành tro, biến thành bong bóng, là cơn gió thổi qua không để lại vết tích hay là một giọt nước đã bị bốc hơi ở nhiệt độ cao, Thẩm Anh Xuân chỉ cần một mắt cũng có thể nhận ra. Anh ta, là linh hồn của cô. Thẩm Anh Xuân có thể không nhận ra được linh hồn của mình. Sao, thật, vậy sao, Hứa An Ly vui mừng suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên, giống như một đứa trẻ lúc lắc cánh tay của Thẩm Anh Xuân. Không, chỉ là, biết, còn là, bạn, tốt, Hứa An Ly cắt ngang lời Thẩm Anh Xuân chưa kịp nói. Có thật không, ừ, là bạn tốt, ồ, thật tuyệt vời. Hứa An Ly vui mừng đến nỗi sắp hô lên hai tiếng vạn tuế, giống như một đứa trẻ chờ đợi từ lâu để được cho một cái kẹo. Chị Thẩm, sau này, anh, ta có bắt nạt em, chị sẽ giúp em đối phó với anh ta nhé. Vì quá, vui mừng, Hứa An Ly không để ý tới những thay đổi trong thái độ của Thẩm Anh Xuân, chỉ quan tâm lắc lắc cánh tay của cô để nói, hỏi không ngừng. Không, được nói với anh ấy là em đến nhà, em muốn cho anh ấy một sự bất ngờ. Anh ấy, có quen người con gái khác không? Gần, đây anh ấy đang làm gì? Nghỉ, hè anh ấy làm thêm ở đâu? Anh ấy, béo hay gầy, anh ấy, có thường xuyên nói với chị về em không? Đủ, rồi, Thẩm Anh Xuân cắn chặt môi, bật ra hai tiếng. Chị, Thẩm, đừng ghét em vì tội nói linh tinh có được không? Nghe em nói nốt một câu, nếu chị yêu rồi, chị sẽ hiểu tâm trạng của em lúc này. Cho dù nói thế nào, sau này, em sẽ phải nhờ chị chỉ giáo nhiều đấy. Đúng, tôi hiểu rõ trong lòng cô nghĩ gì, nhưng cô, Thẩm Anh Xuân cười, bây giờ cô, có hiểu được suy nghĩ của tôi không? Hứa An Ly nhìn Thẩm Anh Xuân một cách khó hiểu. Thẩm Anh Xuân chuyển động đôi mắt, mưu kế đã nảy ra. Cô đương nhiên không hiểu rồi. Tôi quên chưa tắt ấm siêu tốc, ký túc xá sắp bị cháy đến nơi rồi, vậy mà cô vẫn còn lắc cánh tay của tôi để hỏi bạn trai. À, vậy, sao? Hứa An Ly hét lớn một tiếng, chẳng trách chị Thẩm không còn tâm trạng để nói chuyện nữa, nói đến chuyện bất cẩn, chính em cũng đã gặp sự cố này rồi. Dùng ấm siêu tốc đun nước rồi quên, kết quả là cái bình nóng đến nỗi phát nổ. Thiêu cháy mất một góc của cái ghế sofa. Trước, đây, lúc còn ở nhà, việc em làm hỏng ấm siêu tốc là chuyện thường. Có lần, suýt, chút nữa thì xảy ra hỏa hoạn, may nhờ có người phát hiện kịp thời. Xem xa trên, thế gian này không phải chỉ có em mới là người bất cẩn, nếu sau này ông già ấy có phê bình em vì tội bất cẩn, em đã có lá chắn. Chị Thẩm, chị nhanh về đi, rất nguy hiểm đấy. Hứa An Ly thật thà an ủi. Thẩm Anh Xuân bước đi như muốn chạy trốn khỏi Hứa An Ly. Không, không phải là chạy trốn, mà là cô không dám tin, cũng không bằng lòng tin vào những việc mà chính mắt vừa nhìn thấy. Trước đây, anh ấy đã từng yêu cô ta, đã từng có bạn gái, lại còn giả bộ yêu cô đến chết đi sống lại. Thẩm Anh Xuân không biết Đường Lý Dục rốt cuộc là bạn trai của ai. Cách chương.